Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy đồng ý, nhìn về phía Bùi Chi Hành, còn lúc nữa mới có cơm ăn, con có muốn đưa Tuệ Tuệ đi dạo quanh đây không? Bùi Chi Hành, mẹ, anh nhắc nhở, nhà Tuệ Tuệ cũng ở đây mà. Tuy rằng hai nhà không phải hàng xóm liền kề, nhưng đi qua đi lại chỉ 10 phút là đến nhà nhau. Nghiêm Tư Nhân nói lời này cứ như Tuệ Tuệ lần đầu đến đây vậy. Nghiêm Tư Nhân bị anh làm cho nghẹn lời. Lộ Tuệ Lệ cong môi. Dì ơi, để con giúp dì nhé. Nghiêm Tư Nhân sửng sốt, lúc này mới nhớ ra cô cũng biết nấu cơm. Bà ấy gật đầu. Được, dì còn chưa được ăn đồ con nấu bao giờ đâu. Niên Niên kể rằng đồ con nấu ăn ngon lắm. Lộ Tuệ Lệ nhấp môi. Niên Niên yêu ai yêu cả đường đi đấy à? Cô ngượng ngùng nói. Dì với anh đừng hy vọng quá nhiều, con chỉ biết nấu chút cơm nhà bình thường thôi. Cũng may phòng bếp nhà họ Bùi đủ lớn, ba người ở bên trong cũng không thấy quá chật chội. Bùi Chi Hành vừa mới tan tầm, lúc đầu định về thư phòng xử lý một số tài liệu chưa kịp giải quyết xong, nhưng trong phòng bếp đang không ngừng truyền đến những tiếng cười rộn rã, khiến cho căn nhà thêm sức sống. Anh đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Lộ Tuệ Tuệ đang đứng trong góc bếp. Có gì cần tôi giúp không? Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Anh biết nấu cơm á? Bùi Chi Hành. Không biết. Lộ Tuệ Tuệ khẽ. Ồ, nhìn vào sườn mặt anh Tuấn của anh trong vài giây, rũ mắt nói. Vậy anh giúp tôi gọt vỏ khoai tây đi. Bùi Chi Hành đồng ý. Để tôi thử xem. Sự thật chứng minh, Bùi Chi Hành chưa từng bước chân vào phòng bếp, đến gọt vỏ khoai cũng không biết. Vài phút sau, Lộ Tuệ Tuệ nhìn mấy củ khoai tây mà anh gọt vỏ, mí mắt giật giật. Bùi Chi Hành quan sát thái độ của cô, không rõ nguyên do hỏi. Có chỗ nào cần xử lý nữa không? Khoai tây này có chỗ nào bị hư à? Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Bùi Chi Hành, không có. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nhìn mấy củ khoai sau khi gọt vỏ chỉ còn lại 1/3, rất bình tĩnh nói. Vậy anh cắt nhỏ thành miếng đi. Dứt lời, nghĩ đến đám khoai chỉ còn tí xíu, cô sửa lời. Cứ cắt làm đôi là được, tôi làm thịt bò hầm khoai tây. Bùi Chi Hành cảm thấy hai câu này của cô có rất nhiều ẩn ý, anh cũng chuẩn bị tư tưởng rồi. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ không nói, anh cũng không hỏi lại. Một bữa cơm, bốn người vật vã trong bếp, Bùi Chi Hành và Nghiêm Tư Nhân chỉ làm vướng tay vướng chân. May mắn chính là dì giúp việc và Lộ Tuệ Tuệ nấu nướng không tồi, nỗ lực cứu vớt được không ít. Một hồi lâu sau, nhà họ Bùi cuối cùng cũng ăn cơm tối. Trước khi ăn cơm, Nghiêm Tư Nhân vui mừng nói. Mọi người ngồi yên, mẹ chụp bức ảnh làm kỷ niệm cái đã. Bùi Chi Hành đã thấy nhiều nên không phản ứng, kéo ghế ra ngồi xuống. Lộ Tuệ Tuệ bị Nghiêm Tư Nhân chọc cười, cũng lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh. Chụp xong, cô đi đến ngồi bên cạnh Bùi Chi Hành. Vừa ngồi xuống, Bùi Chi Hành đã nghiêng đầu sang bảo cô. Lát nữa gửi cho tôi mấy bức ảnh vừa chụp. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra. Được, chụp ảnh xong, Nghiêm Tư Nhân giúp hai người. Mau ăn cơm không lát nguội giờ. Bà ấy không có chút nào phong thái của mấy người lớn, cười nhạt. Dì muốn nếm thử thịt bò hầm khoai tây của Tuệ Tuệ trước. Lộ Tuệ Tuệ, còn chờ dì cho nhận xét. Nghiêm Tư Nhân vừa định đưa đũa ra gắp, đã thấy đũa của Bùi Chi Hành nhanh hơn mình. Bà ấy liếc nhìn Bùi Chi Hành, lẩm bẩm, ra vẻ, Bùi Chi Hành làm bộ không nghe thấy. Còn Lộ Tuệ Tuệ là thực sự không nghe thấy. Hai người một trước một sau gắp lên thưởng thức. Lộ Tuệ Tuệ dương mắt nhìn hai người. Hương vị có ngon không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tư Nhân là người đầu tiên giơ ngón tay cái. Ăn ngon, nạm bò hầm rất mềm, cho vào miệng là tan, hương vị quá ngon rồi. Bà ấy là thật lòng nhận xét. Nghe thấy thế, mặt Lộ Tuệ Tuệ cũng giãn ra. Cô quay đầu nhìn về phía Bùi Chi Hành. Có được không? Bùi Chi Hành, ừ, một tiếng. Đối mặt với ánh mắt lấp lánh hy vọng được khen của cô, thấp giọng nói. Còn ngon hơn cả dì Trần làm. Dì Trần đang mang canh từ phòng bếp đi ra tình cờ nghe thấy câu này. Bước chân của dì ấy hơi ngừng lại, rồi lại giả như chưa nghe thấy dì tiếp tục bưng canh lên. Dì ấy đặt bát canh lên mặt bàn, nhìn đồ ăn trước mắt. Tuệ Tuệ, dì Trần cũng muốn nếm đồ ăn con làm. Nghiêm Tư Nhân ở một bên nhịn cười. Bà mau thử xem. Tay nghề của Tuệ Tuệ không tồi đâu. Dì Trần đã làm ở nhà họ Bùi rất nhiều năm, sớm được Nghiêm Tư Nhân coi như là bạn bè. Thỉnh thoảng lễ Tết, bọn họ đều sẽ gọi dì ấy ra ăn cùng. Dì Trần nhìn Bùi Chi Hành, vâng, để tôi nếm thử xem. Dì ấy cầm đũa gắp một miếng thịt bò ăn thử, nhận xét. Đúng thật là không tồi, khó trách A Hành nói ăn ngon hơn đồ dì làm. Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ, Nghiêm Tư Nhân không nhịn cười nổi, bật cười ra tiếng, cùng dì Trần trêu chọc anh. Nhưng nói thật thì, tôi thấy tay nghề của hai người không phân cao thấp đâu. Lộ Tuệ Tuệ cũng kịp khen một câu, còn cảm thấy dì Trần làm ngon hơn, tay nghề làm bếp của cô còn kém hơn dì Trần nhiều. Nghe vậy, dì Trần suy tư một lúc mới nói, thật vậy sao, thật ạ, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu nói, dì Trần, vậy lời A Hành vừa mới nói có tính là, dì ấy đang định nói, Nghiêm Tư Nhân đã nói tiếp. Tôi biết, phi tơ có chọn lọc, tác giả có lời muốn nói, xếp Bùi, mọi người như vậy mà coi được à, không chừa cho con chút mặt mũi nào. Tác giả, mặt mũi quan trọng hay theo đuổi vợ quan trọng? Niên Niên, cầu xếp Bùi không cần học theo tôi, cảm ơn. Chính mình tự tìm phương pháp mà theo đuổi vợ đi. Bàn ăn yên tĩnh mấy giây, Lộ Tuệ Tuệ nhịn không được, nhịn cười đến nội thương, ho khù khụ hai tiếng. Ánh mắt Bùi Chi Hành lãnh đạm liếc cô một cái, cô mím môi, tiếp tục nhịn cười. Nghiêm Tư Nhân và dì Trần như bình thường, tiếp tục kẻ sướng người họa. Hai người không sợ Bùi Chi Hành xấu hổ, lơ hết mọi thứ, mạnh ai nấy nói. Sau bữa cơm, Lộ Tuệ Tuệ thiếu chút nữa đã nhịn cười đến mức nội thương. Cô rất thích không khí ở nhà họ Bùi, mà dĩ nhiên, nhà họ Lộ cũng thích không kém. Chỉ tiếc thay Tô Từ qua đời từ sớm, Lộ Cảnh Sơn ngồi ở vị trí cao đã lâu. Mỗi năm tìm được thời gian ăn cơm với cô và Lộ Niên Niên đã khó, chứ đừng nói là nấu một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lộ Tuệ Tuệ và Nghiêm Tư Nhân bắt đầu xem chương trình giải trí. Trùng hợp sao, chương trình Nghiêm Tư Nhân mở là Mật Thất Gan Giả mà cô đã ghi hình trước đó. Mật Thất Gan Giả tuy được ghi hình và phát sóng trực tiếp, nhưng sau khi ghi hình xong, biên tập viên sẽ tiến hành chỉnh sửa, sau đó giữ lại đoạn video dài hơn 2 tiếng trên trang web, dành cho những khán giả không kịp theo dõi phát sóng trực tiếp, hoặc là không có đủ thời gian để xem buổi phát sóng trực tiếp dài. Nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình, Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Dì Nghiêm thích chương trình giải trí này à, Nghiêm Tư Nhân? Không hẳn, bà ấy nói với Lộ Tuệ Tuệ, tuy trước đó dì có xem ít chương trình giải trí, nhưng cái của con thì chưa, vậy nên phải đóng góp chút ít quan điểm chứ. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt, cô, a, một tiếng, chớp chớp mắt, trước đây dì chưa xem phát sóng trực tiếp à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tư Nhân lắc đầu, dì chưa xem, cái hồi con ghi hình đấy, dì ra bên ngoài dạo phố với đi spa với mấy người bạn. Tận khuya mới về nhà, mà về đến nơi, Nghiêm Tư Nhân lên giường ngủ từ rất sớm, vậy nên mãi cho đến ngày hôm sau bà ấy mới biết chuyện của Lộ Tuệ Tuệ ở sân bay. Còn sao vậy? Nói xong, Nghiêm Tư Nhân mới nhận ra có gì đó không đúng. Lộ Tuệ Tuệ im lặng, nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề, cô nhìn về phía cầu thang bên kia, lắc đầu nói. Không có gì đâu gì, Nghiêm Tư Nhân không truy ra được manh mối nào, bất chợt nói. À mà Tiểu Hoắc có đến xem chương trình đấy, Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Tiểu Hoắc, đây, Nghiêm Tư Nhân chỉ vào Hoắc Chính Khanh nói. Là người này, Lộ Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tư Nhân. Dì biết anh ấy hả? Nghiêm Tư Nhân gật đầu. Dì và mẹ thằng bé đó thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau đánh mặt trược, nó nhỏ hơn A Hành 2 tuổi, khi trước hai đứa nó còn học cùng trường nên có gặp qua vài lần. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, cô nhớ lại câu mà Bùi Chi Hành nói lúc đến đón cô, anh nói mình không thân với Hoắc Chính Khanh bằng cô, chẳng lẽ là lừa cô? Hay giữa họ có mâu thuẫn gì đó? Lộ Tuệ Tuệ đang trầm ngâm suy nghĩ, Nghiêm Tư Nhân nói tiếp. Tiểu Hoắc chăm sóc con rất tốt, dạ cũng tốt. Lộ Tuệ Tuệ thừa nhận, thầy Hoắc là người khá tốt. Nghiêm Tư Nhân cười nói, cũng rất đẹp trai, thằng bé có bạn gái chưa nhỉ? Lộ Tuệ Tuệ không nói nên lời, chuyện này con cũng không rõ. Lời này là thật, Nghiêm Tư Nhân gật đầu, nhỏ giọng nói, lần sau biết thì nhớ nói với dì. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười đồng ý, dạ được. Hai người xem chương trình giải trí, Bùi Chi Hành ngồi trên văn phòng hồi lâu lúc này mới đi xuống. Nhìn thấy chương trình giải trí trên màn hình lớn, anh hơi khựng lại, rất nhanh đã biến mất hút khỏi phòng khách. Nghiêm Tư Nhân không hiểu gì, lẩm bẩm nói, công ty bận rộn đến vậy cơ à? Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, không nói nửa lời. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi xem chương trình giải trí xong, Lộ Tuệ Tuệ đành phải ra về. Trước lúc về, Nghiêm Tư Nhân có dặn cô mấy câu. Tuệ Tuệ con, nếu mà có thời gian, lại không chán ghét Bùi Chi Hành thì nhớ liên lạc với thằng bé nhiều một chút. Cách chương.